thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 177, ông nội, ông hãy đồng ý cho chúng cháu đi. Góc chuyện audio.com, Giang Vũ Phi cắn chặt môi, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy ông nội nổi giận với cô. Hóa ra ông có kỳ vọng với cô cao như vậy, nhưng cô hoàn toàn không biết điều. Xem ra đối với ông, nữ nhi tư tình nhất định là một thứ tình cảm rất buồn cười. Một tay ông gây dựng Nguyễn gia lớn mạnh, tầm nhìn của ông quả thực xa hơn nhiều so với bọn họ. Thế nhưng, căn bản là cô cũng không có bản lĩnh trợ giúp Nguyễn Thiên Lăng làm cho Nguyễn gia thịnh vượng. Cô chỉ là một phụ nữ rất bình thường, học một trường đại học bình thường, học một ngành rất bình thường. Năng lực của cô có hạn, đời này chỉ cầu bình thản sống hết một đời. Về phần danh lợi song toàn, sống cuộc sống hơn người khác cô quả là rất không có hứng thú, cô thực sự không có ý chí tranh đấu, nhưng cô có ý chí riêng, cô không muốn lãng phí thời gian cả đời để theo đuổi một mục tiêu xa vời. Cô chỉ hy vọng mỗi một ngày đều có thể được sống vui vẻ, đơn giản, quý trọng mỗi một ngày của cuộc sống. Cô từng sống lại một lần, xem nhẹ rất nhiều chuyện, trong lòng cô chỉ có sinh mạng mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể bình an sống đến già, mấy thứ danh lợi có là gì. Cho dù bỏ những thứ này qua một bên không nói, hôm nay cô đã không còn có tư cách tiếp tục làm cháu dâu của ông nữa rồi. Bởi vì cơ thể cô sớm đã bị tàn phá rồi. Giang Vũ Phi cúi thấp người, dập đầu một cái thật mạnh trước Nguyễn An Quốc. Ông nội, cháu xin lỗi ông, cháu đã phụ kỳ vọng của ông. Cháu xin lỗi, đã để ông thất vọng. Cháu, Nguyễn An Quốc lo lắng, ông đứng vụt dậy, vội an ủi. Khuyên nhủ cô, Vũ Phi, cháu đừng cho là mình không làm được. Có ông nội làm chỗ dựa cho cháu, ông nội làm chủ cho cháu, tin tưởng ông nội, một ngày nào đó cháu nhất định sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Nguyễn gia. Bà Nguyễn mí mắt giật giật kinh ngạc nhìn về phía ba chồng. Ông cũng chưa từng nói với bà những lời như vậy, ông muốn cho Vũ Phi trở thành bà chủ của Nguyễn gia. Bà Nguyễn xuất thân cũng không kém chút nào, Lý gia bọn họ đều có chỗ đứng trong giới kinh doanh, trong giới chính trị. Từ nhỏ bà ta đã tiếp nhận sự giáo dục khác với người bình thường, bà ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, đã từng du học nước ngoài còn biết kinh doanh. Thân phận bà ta vượt xa so với con nhỏ Giang Vũ Phi. Thế nhưng mà sau khi gả vào Nguyễn gia, ba chồng chưa từng ký thác kỳ vọng với bà ta. Mà bây giờ, ba chồng lại nói với Giang Vũ Phi những lời. Này, dù Giang Vũ Phi là con dâu của bà ta, bà Nguyễn nghe vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi sự khó chịu. Nguyễn Thiên Lăng ở ngoài cửa cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt anh càng thêm âm trầm khó coi. Giang Vũ Phi, tôi thật sự là xem nhẹ khả năng của cô lại có thể làm cho ông nói ra những lời như vậy vì cô. Ông nội, cháu không làm được. Giang Vũ Phi cũng ngạc nhiên, cô vội lắc đầu cự tuyệt. Đến lúc này, cô cũng không thể không nói thật. Ông nội, cháu không dối gạt ông, cháu không yêu vinh hoa phú quý, cũng không quan tâm thân phận thiếu phu nhân Nguyễn gia. Cháu là một người không có chí khí, cháu chỉ cầu sớm ly hôn với Nguyễn Thiên Lăng, sống cuộc sống đơn giản. Ông nội, xin ông hãy đồng ý cho chúng cháu đi, van xin ông. Cô lại dập đầu một cái thật mạnh, Giang Vũ Phi ánh mắt kiên định quyết liệt, sự đau khổ và bi thương trong lòng cô căn. Bản là không cách nào che giấu, tiếp tục làm vợ chồng với Nguyễn Thiên Lăng khiến cô đau khổ như vậy sao? Ông nội, cháu cũng khẩn cầu ông có thể đồng ý chuyện chúng cháu ly hôn. Nguyễn Thiên Lăng bỗng nhiên đi tới, quỳ gối bên người Giang Vũ Phi, vẻ mặt quyết liệt kiên định. Nguyễn An Quốc nhìn bộ dáng bọn họ cảm thấy rất tức giận, không thể hít thở nổi, ông thấy hoa mắt, người lập tức té xỉu ngã lên ghế sofa. Cách chương.